Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 198, Hắc Ám Tinh Linh Xâm Lấn. Góc truyện audio.com, ngay tại ngục giam bên kia đang nổ ra giao tranh, tại cầu vòng cầu bên kia hai đồ giống như cảm nhận được gì đó. Mở mắt ra, rời khỏi minh tưởng trạng thái, cả người hắn chảy ra khỏi đài thiên văn, sau đó nhảy lên trên không trung. Thần kỳ là hai đồ thân thể không có bởi vì trọng lực mà rơi xuống, mà lơ lửng trên không trung. Tại không trung bên trên, phảng phất có một cái như ẩn như hiện thân ảnh, đó là một chiếc ẩn hình trạng thái màu đen phi thuyền. Hai đồ lấy ra trường kiếm, đâm vào phi thuyền bên trong, tại trên phi thuyền dọc xuống kéo dài thành một đường thẳng vết nứt. Oanh, hai đồ đem trường kiếm ném về phía động cơ phi thuyền. Phi thuyền động nổ tung một trận, hai đồ nhảy xuống cầu vòng cầu bên trên. Tuy nhiên, không đợi hắn thở ra một hơi thì một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm màu đen từ Asgard biên giới chậm chậm dâng lên. Bộ dáng của nó tựa như là một cái cự đại màu đen thập tự giá. Thập tự giá trung tâm tản ra hồng quang, tựa như trong bóng tối ma quỷ con mắt. Trong khoảnh khắc, mấy chục chiếc màu đen phi thuyền từ chiếc này chiến hạm khổng lồ bên trong bay ra. Bọn chúng lướt qua ngôi sao đầy trời bầu trời, hướng phía Asgard tiên cung bay tới gần. Đây là tới từ Hắc Ám Tinh Linh hạm đội. Kia cái cự đại màu đen thập tự giá là Hắc Ám Tinh Linh mẫu hạm. Mà bay ra ngoài những chiếc phi thuyền này, tạo hình kỳ lạ, hình dạng của nó tựa như là dữ tợn liêm đao. Tại phá không đánh tới trong tiếng kêu chói tai, lưỡi đao phi thuyền bay qua hùng vĩ cầu vòng cầu, phảng phất tử thần cô liêm đao, hướng Asgard tiên cung vị trí bay tới. Lưỡi đao phi thuyền tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt, hai khung người thu hoạch phi thuyền đã bay đến thần vực tường vây trước mặt. Cửa thành thủ vệ phát hiện bọn chúng, Asgard súng phòng không oanh minh hướng người thu hoạch phi thuyền vọt tới. Lưỡi đao phi thuyền trên không trung xoay tròn, tránh né lấy công kích đến từ địch nhân. Sắc bén kia liêm đao đem hết thảy trước mắt kiến trúc đều chặn ngang chặt đứt. Người thu hoạch từ trên trời giáng xuống, đem một cái súng phòng không trực tiếp cắt thành hai nửa. Mặt khác súng phòng không hướng lưỡi đao phi thuyền công kích. Mà những chiếc phi thuyền này lực phòng ngự cũng rất mạnh. Chỉ có hung mãnh hỏa lực mới có thể đem bọn họ phá hủy. Tại Hắc Ám Tinh Linh xâm lấn ngay lúc này, bọn thủ vệ lập tức kéo còi báo động, thần vực thủ vệ quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Súng phòng không tiếng oanh minh quanh quẩn bầu trời, Asgard phi thuyền lên không, loại này phi thuyền tốc độ cũng rất nhanh, đuổi kịp không trung lưỡi đao phi thuyền, bọn chúng theo sát phía sau, sau đó bắn ra phi đạn, một tiếng ầm vang, đem hai cái địch thuyền đều nổ thành mảnh vỡ. Cứ như vậy, thần vực thủ vệ quân vừa định muốn thở phào, trên bầu trời xuất hiện từng đạo màu đen huyễn ảnh, kia là mấy chục chiếc lưỡi đao phi thuyền, càng ngày càng nhiều phi thuyền hướng bọn họ bay tới. Hai đồ nhanh chóng khởi động tiên cung phòng vệ kết giới, kim sắc hộ cháo xuất hiện, chậm rãi bao phủ tiên cung, một chiếc lưỡi đao phi thuyền lấy tốc độ nhanh nhất xông đến. Tuy nhiên lại không vào kịp. Cho dù lưỡi đao phi thuyền có sắc bén đến đâu cũng không thể vượt qua được kết giới phòng hộ. Phi thuyền đụng vào kết giới phòng ngự, lập tức nổ tung thành nhiều mảnh vỡ. Những phi thuyền khác thấy vậy lập tức né tránh. Trên không trung diễn ra một trận đại chiến. Khói lửa đạn đạo bao phủ cả bầu trời thần vực. Ngay lúc này, tại tiên cung phòng điều kiện chính, nơi này là hạch tâm của kết giới bảo hộ tiên cung. Quan trọng vô cùng, cho nên được phòng vệ xâm nghiêm. Tuy nhiên nơi này hộ vệ xui xẻo gặp phải nguyền rủa chiến sĩ bất ngờ tập kích. Asgard phụ ma vũ khí tại nguyền rủa chiến sĩ trước mắt cũng không hề có tác dụng. Nguyền rủa chiến sĩ lần lượt đem từng cái thụ vệ giả cho tiêu diệt. Sinh mệnh của bọn hắn bị lực hút đi. Đi vào trong phòng, đập vào mắt nguyền rủa chiến sĩ là một cái to lớn đại quang cầu. Chính là tiên cung kết giới hạch tâm, oanh, theo nguyền rủa chiến sĩ một quyền đánh vào hạch tâm kết giới. Một trận bạo tạc nổ ra, tiên cung kết giới dần dần biến mất, theo kết giới biến mất, càng nhiều người thu hoạch phi thuyền hạ xuống mặt đất, thần vực thủ vệ quân đem những chiếc phi thuyền này vây quanh. Phi thuyền mở ra, một đạo chùm sáng màu đỏ đem một cái tiên cung chiến sĩ đánh ngã xuống đất. Mang theo quỷ dị mặt nạ màu trắng, các hắc ám tinh linh từ trên phi thuyền đi xuống. Cùng dùng kiếm cùng thuẫn thần vực thủ vệ quân khác biệt. Hắc ám tinh linh vũ khí là có được hắc vật chất tối lực lượng hắc ám súng laser. Còn có đáng sợ hố đen lựu đạn. Hắc ám súng laser có thể tùy tiện đánh xuyên tiên cung chiến sĩ áo giáp. Mà hố đen lựu đạn, càng là có thể chế tạo ra một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Đem người chung quanh tất cả đều hút đi vào. Trong khi đó người Asgard sử dụng là phụ ma vũ khí lạnh. Song phương khoa học kỹ thuật trên lệch khá nhiều. Đem trái đất khoa học kỹ thuật ra so sánh với hắc ám tinh linh thì càng không bằng. Hắc ám tinh linh đội ngũ chỉnh tề, vũ khí trong tay hỏa lực hung mãnh, thần vực thủ vệ quân lập tức lâm vào khổ chiến. Thần vực thủ vệ quân cùng hắc ám tinh linh đánh liên tục không ngừng nghỉ. Melkit cũng từ một chiếc phi thuyền đi xuống, hướng về phía hạt Aether vị trí đi, nhìn thấy Odin ngai vàng lúc, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng quang mang, một quả lựu đạn hố đen ném ra, đem ngai vàng cho thôn phệ. Phá hủy không còn, Odin vương tọa là Asgard chí cao vô thượng quyền lực cùng địa vị biểu tượng. Lúc trước Loki chính là vì ngồi lên cái này vương tọa, mới khiêu khích băng xương cự nhân tộc, thậm chí xuất động Destroyer muốn tiêu diệt Thor. Vương tọa ý nghĩa đối cả cái thần vực tới nói ý nghĩa trọng đại. Đầu tiên nó là thuần kim, tiếp theo Asgard kẻ thống trị là 9 đại vương quốc chúa tể già. Odin vương tọa bị phá hủy, mang ý nghĩa Asgard cùng hắc ám tinh linh triệt để vạch mặt. Sau cùng kết cục chỉ có xem ai trước hủy diệt người nào. Theo phi thuyền hạ xuống càng nhiều, càng ngày càng nhiều người thu hoạch phi thuyền hạ xuống, tính ra hàng trăm hắc ám tinh linh gia nhập chiến đấu. Ở tiên cung bên ngoài, John nhìn xem bay đầy trời phi thuyền, không khỏi lắc đầu cảm thán. Quả nhiên, điện ảnh khác xa thực tế, không tận mắt chứng kiến khó mà cảm nhận được đây là bậc nào hùng vĩ khung cảnh. Nói xong, John liền vung tay lên, một đạo màu đỏ ba động năng lượng khuếch tán, cách chương.